đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trả lời vài câu hỏi từ khán giả, Vu Âm nhận yêu cầu xem bói từ một phụ nữ trung niên được giới thiệu bởi một người quen tên Tiểu Vân. Người phụ nữ giới thiệu, chào cô, tôi là Tôn Tú Lệ. Tiểu Vân nói cô xem bói rất chuẩn, nên tôi tìm đến đây. Cô ấy bảo chuyện cô xem cho cô ấy và bạn trai rất đúng. Bà vừa nói vừa chỉnh lại tóc, tỏ ra rất chú trọng hình ảnh trước màn hình. Vu Âm nhẹ nhàng hỏi, bà muốn xem chuyện gì? Bà đáp, không phải xem cho tôi, mà là cho con gái tôi và bạn trai nó. Tôi muốn cô xem bát tự của hai đứa, xem có hợp nhau không? Một fan tò mò bình luận, chỉ mới hẹn hò mà đã xem bát tự rồi sao? Có vẻ hơi vội vàng nhỉ? Tôn Tú Lệ phản bác, vội gì mà vội, con gái tôi và cậu ta đã quen nhau hơn 2 tháng rồi. Hơn nữa, điều kiện của cậu ta rất tốt, không chốt nhanh thì người khác cướp mất đấy. Bà nói thêm, giọng tự hào, nhà trai rất ưng con gái tôi, nếu nó đồng ý thì có thể tổ chức đám cưới ngay. Vu Âm nhận bát tự của hai người cùng thông tin chi tiết từ bà Tôn. Trong lúc bà kể lể về gia đình nhà trai, Vu Âm chỉ khẽ lắc đầu, cô gái và người đàn ông này không hợp nhau. Nét mặt Tôn Tú Lệ lập tức thay đổi, từ vui vẻ chuyển sang cau có. Bà cười khẩy, tôi thấy cô là kẻ lừa đảo thì đúng hơn. Nếu không phải Tiểu Vân khuyên, tôi đã chẳng mất công tìm cô. Bà lớn tiếng, Tiểu Vân bảo cô xem rất chuẩn, nhưng tôi thấy chỉ là may mắn thôi. Tôi nói cho cô biết, nhà trai đã đưa bát tự của con gái tôi đi hỏi đại sư rồi. Đại sư bảo con gái tôi có bát tự vượng phu, nhà trai hài lòng lắm. Vu Âm vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cô mỉm cười nhẹ, nếu bà yêu thương con gái mình thật sự, sao bà không nhận ra rằng nhà trai chỉ khen bát tự vượng phu mà không nói hai người có duyên hợp nhau. Hơn nữa, qua tướng mạo của bà, tôi thấy bà có hát, am em mờ, uốn nghiệp soát rất mạnh. Chuyện hôn nhân của con gái bà có thật sự tôn trọng ý kiến của nó không? Bà Tôn phản bác, mặt đỏ bừng, tính tình con gái tôi phải do tôi quyết định. Tôi là mẹ nó, chẳng lẽ tôi có thể hại nó? Mọi thứ tôi làm đều vì muốn tốt cho nó thôi. Bà tức giận tiếp lời, có lẽ nhà trai ngại nói hết với tôi thôi. Dù sao, con gái tôi có bát tự vượng phu, đó là chuyện tốt. Trong khung chat, fan không tiếc lời bình luận. Trời ơi, nghe mà thấy chua chát. Nếu có người mẹ như thế, thà làm cô nhi còn hơn. Streamer đã nói không hợp thì chắc chắn không hợp. Sau này bà ấy hối hận cũng muộn rồi. Vu Âm bình tĩnh nói. Bà nói đúng, nhà trai chắc chắn không nói hết với bà. Bát tự của con gái bà đúng là vượng phu. Chính vì vậy họ mới đặc biệt ưng ý cô ấy. Nhưng bà có biết, nếu con gái bà kết hôn với người đàn ông này, cô ấy sẽ phải dùng cái gì để vượng phu không? Không đợi Tôn Tú Lệ trả lời, Vu Âm tiếp tục, quẻ ghe thấy người đàn ông này sẽ mang đến cho con gái bà con đường tuyệt vọng và tử lộ. Nếu bà muốn con gái mình gả cho anh ta, hãy chờ thêm 1 năm rưỡi. Khi đó, con gái bà sẽ qua đời, và bà sẽ được chứng kiến con rể vừa lòng của mình dùng số tiền bảo hiểm từ cái CHT của con gái bà để mở công ty, cặp kè với nhóm bạn, đi siêu xe, ở biệt thự cao cấp. Vu Âm nhìn thẳng vào màn hình, giọng không chút cảm xúc. Con gái bà sẽ dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy vốn liếng cho công ty của hắn. Bà có muốn con gái mình vượng phu như vậy không? Câu hỏi sắc bén khiến khán giả trên livestream bàng hoàng. Khung chat bùng nổ. Trời ơi, dùng mạng để vượng phu sao? Mau cứu con gái bà ấy đi. Streamer nói đúng, hôn lễ này phải hủy ngay lập tức. Nghe mà lạnh cả sống lưng. Người đàn ông này đáng sợ thật sự. Vu Âm tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh. Bà Tôn Tú Lệ, quẻ gạch tôi cũng chỉ ra rằng con gái bà đang mắc chứng trầm cảm. Bà Tôn khựng lại, mặt thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi lại gạt phát đi. Làm gì có chuyện đó, con gái tôi không thể nào bị trầm cảm được. Ngày nào nó cũng bận rộn với lịch trình dày đặc, lấy đâu ra thời gian để trầm cảm. Vu Âm nhướng mày, bà có thực sự hiểu con gái mình không? Bà có biết tại sao nó luôn nhượng bộ bà không? Là vì cô ấy cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. Nó làm mọi thứ chỉ để bà hài lòng, dù phải chịu đựng đau khổ. Khán giả xôn xao, trời đất, con gái bà ấy đáng thương quá. Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng. Làm sao một người mẹ lại không nhận ra điều đó? Nhìn kìa, con gái Tôn Tú Lệ đang ngồi bên cạnh. Rõ ràng thấy nửa người cô ấy trong khung hình, nhưng từ đầu đến cuối cô ấy không hề lên tiếng, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Tôn Tú Lệ quay sang nhìn con gái Khương Thanh Hà đang ngồi im lặng bên cạnh. Trong suy nghĩ của bà, con gái ngày càng ít nói, ngày càng hướng nội, nhưng điều đó chẳng có gì lạ. Bà vẫn tin rằng con gái mình ngoan ngoãn là do sự dạy dỗ nghiêm khắc của bà. Bà lạnh nhạt nói, trầm cảm cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng, đều là do rảnh rỗi sinh nông nổi thôi. Con gái tôi thì làm gì có thời gian để trầm cảm. Cách chương.